Mạc đạo hữu, vậy chúng ta là có nên tạm thời đình chỉ đào hắc thạch? Phô tử đại sư phá vỡ trầm mặc hỏi. Đối với phô tử đại sư mà nói, hắc thạch rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đổi lấy đầy đủ toái linh thạch. Có đủ nhiều toái linh thạch, bọn họ mới có cơ hội qua tiên hào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vẫn đợi ở chỗ này, vạn nhất một ngày kia bọn họ cũng đổ thiên tiên lôi kiếp thì sao nè? Chẳng lẽ cũng tiến vào trong ngục giam tiên giới? Tất cả mọi người nhìn Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, chúng ta cùng một chỗ đào mấy tháng khoáng thạch, rốt cuộc kết hữu nghị thâm hậu, ta cần phải lại đem kế hoạch sau này nói cho mọi người. Nhưng ta muốn nói một câu chính là, nếu mà nghe kế hoạch của ta xong, thì không thể lại thoát ly tiểu đội. Muốn thoát ly tiểu đội, hiện tại liền có thể nói ra, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không ai nói ra, trên thực tế người nơi này không biết kế hoạch của Mạc Vô Kỵ chỉ có 4 người đồng thị huynh đệ và bản tính, khổ á. Bọn họ sớm đã đối với Mạc Vô Kỵ kính phục không dứt, cùng Mạc Vô Kỵ tổ đội sau đó, sẽ không có bị ủy khuất. Mỗi ngày hắc thạch đều là dùng mấy chục vạn sổ sách thu vào, há có thể nói rời khỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, tốt nếu mọi người đồng tâm, vậy ta liền nói thẳng. Ta bản thân có một con thuyền chiến hạm, chiếc chiến hạm này có cơ hội đem chúng ta mang tới tiên vực, cho nên ta dự định cùng cung hầu trao đổi hạ phẩm tiên tinh sau đó, lập tức qua sông Tiên Hào, tiến vào tiên vực. Đương nhiên, cũng có khả năng chiến hạm của chúng ta còn không có vượt qua Tiên Hào, đã bỏ mạng ở giữa Tiên Hào như tàu Titanic vậy á, các người biết chớ. Nguy hiểm bên trong Tiên Hào ta không nói mọi người cũng đều biết, cơ hội chỉ có thể nói là 50/50. Mạc đạo hữu, đồng thị huynh đệ nghe được lời của Mạc Vô Kỵ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Bọn họ thế nhưng là biết sự tình Vũ U đạo chủ luyện chế chiến hạm, lẽ nào này chiếc chiến hạm tới trong tay Mạc Vô Kỵ rồi. Bản tính giống như khổ á chính là mừng rỡ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có cơ hội qua sông Tiên Hào, dù cho chỉ có một thành sinh cơ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đồng ý ở lại bán tiên vực. Bất quá là sống tạm mà thôi, ở chỗ này có thể làm cái gì? Không có khả năng tu luyện, mỗi ngày lo lắng duệ mộc khí tức, sống so với chết còn khó chịu hơn. Loại cuộc sống này bọn họ sớm chịu đủ rồi. Thử nghĩ, một cái tu sĩ, nếu mà không có khả năng tu luyện, không có khả năng tiến thêm một bước, vậy đối với tu sĩ này mà nói, có gì khác nhau với một cái xác không hồn đâu? Bản tính và khổ á hầu như không có cân nhắc, liền lập tức nói, Mạc huynh, không muốn nói có 5 thành cơ hội, coi như là có 1 thành cơ hội, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Đồng thị huynh đệ không có hỏi có đúng hay không là chiến hạm Vũ U đạo chủ trước đây chủ trì luyện chế, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có chiến hạm qua sông Tiên Hào là được, về phần chiến hạm đến từ phương nào căn bản cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Mạc Vô Kỵ cả dưới đất trượng hắc thạch nơi này đều có thể tìm được, làm một cái chiến hạm qua sông Tiên Hào rất ngạc nhiên sao? Mạc đạo hữu, huynh đệ ta theo ngươi, nguyện ý gia nhập tiểu tổ qua sông Tiên Hào, coi như là bỏ mạng ở Tiên Hào, cũng khoái hoạt hơn so với ở chỗ này. Đồng Thịnh cùng Đồng Giá không chút do dự liền tỏ thái độ nói, mặc dù biết mọi người sẽ đồng ý, hiện tại có được khẳng định trả lời thuyết phục, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ trong lòng rất là vui vẻ. Đã như vậy, sự tình qua Tiên Hào chờ thu được hạ phẩm tiên tinh rồi lại nói. Hạ phẩm tiên tinh? Phô tử đại sư vội vàng hỏi, bởi vì Mạc Vô Kỵ tới rồi sau đó cũng không có nói ra công việc giao dịch cụ thể. Mạc Vô Kỵ giải thích, ta cùng cung hầu giao dịch không phải là toái linh thạch, mà là hạ phẩm tiên tinh. Toái linh thạch đẳng cấp quá thấp, ta sợ không cách nào hỗ trợ chiến hạm. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, mọi người càng là mừng rỡ không thôi. Phô tử đại sư cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù nói dùng toái linh thạch có thể điều khiển chiến hạm, hắn cũng sợ vạn nhất xuất hiện tình huống chiến hạm nguồn sinh lực không thể duy trì. Loại này mà chết là ủy khuất nhất. Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, lần này chúng ta đào hắc thạch phải gần 30 triệu. Số lượng này sợ rằng so với tiên vực lấy được còn nhiều hơn. Trao đổi hạ phẩm tiên tinh nhất định phải không được nhiều hắc thạch như vậy. Mọi người là muốn phân chia hay là có ý tưởng khác? Mạc huynh, nơi này là ngươi dẫn chúng ta tới, chiến hạm là ngươi lấy được, hắc thạch cũng là ngươi tra xét đến. Chúng ta bất quá ra một phần khí lực, nói cách khác coi như là Mạc huynh không dẫn chúng ta đến, tùy tiện mang vài người đến, cũng có thể thu được những thứ này hắc thạch. Mà đổi thành các địa phương còn lại, cho dù là tại chữ giáp khu vực khai thác mỏ chúng ta đào mấy tháng hắc thạch cũng sẽ không qua 1.000 tấm. Điểm ấy hắc thạch, chúng ta lưu lại làm gì? Còn chưa đủ vé tàu cho chúng ta đi tiên vực, cho nên đề nghị của ta là hắc thạch do Mạc huynh nắm trong tay. Để cho mọi người không có nghĩ tới là, lần này là Khổ Á vẫn không chủ động tỏ thái độ. Mạc Vô Kỵ đối với Khổ Á rất trọng thị, hắn nhìn ra, tuy Khổ Á ngôn ngữ không nhiều lắm, thế nhưng người nữ nhân này thông minh trong sáng, bất cứ chuyện gì đều nhìn hiểu rõ. Lâu Xuyên Hà theo liền nói, ta muốn lấy hắc thạch cũng vô ích, để lại tại trên người Mạc Sư Vinh. Có Khổ Á cùng Lâu Xuyên Hà mới đầu, người còn lại đều biểu thị tán thành lời của Khổ Á. Phô Tử Đại Sư cùng Gia Khí mấy người cùng Mạc Vô Kỵ hợp tác thời gian không phải là một ngày hai ngày. Bọn họ biết, coi như là bọn họ nói không muốn hắc thạch, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không nuốt một mình. Mạc Vô Kỵ tính cách, bọn họ cũng hiểu rất nhiều. Nói cách khác, kỳ thực Khổ Á nói rất đúng. Ở chỗ này ngoại trừ đồng thị huynh đệ ra, không có Mạc Vô Kỵ đi đầu, ai có thể thu được qua một vạn hắc thạch. Mạc Vô Kỵ chờ mọi người nói xong, liền ôm quyền nói, ta ngược lại có một cái ý nghĩ, hắc thạch tác dụng chúng ta bây giờ còn không biết. Tới rồi tiên vực sau đó, chúng ta đơn đả độc đấu nhất định là chết nhanh lắm. Ta đã từng là tông chủ Thiên Cơ Tông, chúng ta tới tiên vực rồi sau đó, đơn giản lần nữa thành lập một Thiên Cơ Tông. Đương nhiên, nếu không nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Tông, có thể mang theo bộ phận hắc thạch tùy ý đi lại. Lại là Khổ Á thứ nhất đứng ra nói, nàng cảm thấy Mạc Vô Kỵ biện pháp này là phương pháp tốt nhất. Người còn lại đều đồng ý, mấy người bọn hắn địa tiên tu sĩ len lén tiến vào tiên vực, nếu mà không ôm thành đoàn, đích thật là chết nhanh hơn. Chính là Lâu Xuyên Hà cũng biểu thị đồng ý. Lúc ban đầu hắn đối với Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì, thành lập Tinh Đế Sơn còn có chút ý kiến. Nhưng Thiên Cơ Tông tại chân tinh đích thật là tông môn số 1 số 2, chỉ ít so với Tinh Đế Sơn lịch sử phải lâu hơn nhiều lắm. Tốt, chúng ta lại đem khối hắc thạch mỏ này toàn bộ đào xong hết, liền rời đi Tử Vong khoáng khu. Mạc Vô Kỵ lúc này nói, Cung Hầu đã nhíu mày. Đủ qua 3 ngày từ khi hắn phát tin tức cho Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cư nhiên còn chưa tới. Nếu không phải tu sĩ kia độ kiếp thăng cấp thiên tiên không có tìm được, hắn nói không chừng đều muốn phải trở về tiên vực. Nguyên bản hắn ngồi ở cử thạch thượng đứng lên, hắn quyết định đợi lát nữa một canh giờ, nếu là Mạc Vô Kỵ còn không tới, cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn vừa mới đứng lên, một đạo bóng dáng xe bay xuất hiện ở bên trong thần niệm của hắn. Cung Hầu gật đầu, Mạc Vô Kỵ này coi như là biết điều, nếu cho là núp ở bán tiên vực hắn liền không tìm được, đó chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ hạ trên mặt đất thu hồi xe bay, đối với Cung Hầu liền ôm quyền nói, Cung đạo hữu, bởi vì cách nơi này khá xa, ta thu được ngươi tin tức đã tới rồi, vẫn là trì hoãn một chút thời gian, còn xin Cung đạo hữu thứ lỗi. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ tại thu được tin tức sau đó, lại tốn nửa ngày, lại đem hắc thạch mỏ toàn bộ đào hết, lúc này mới không nhanh không chậm tới giao dịch. Cung Hầu mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, hắc thạch chuẩn bị bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, hắc thạch đủ nhiều, không biết Cung đạo hữu chuẩn bị bao nhiêu hạ phẩm tiên tinh? Mặc dù biết Mạc Vô Kỵ không dám lừa gạt mình, nghe Mạc Vô Kỵ nói hắc thạch chuẩn bị đủ nhiều thời điểm, Cung Hầu vẫn như cũ cảm giác được nhịp tim của mình tăng nhanh rất nhiều. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ hẳn không có đào được 10 vạn hắc thạch, Mạc Vô Kỵ nếu có dũng khí nói như vậy, hẳn là chênh lệch không xa. Không muốn nói chênh lệch không xa, chỉ cần có một nửa số lượng, hắn liền đã thỏa mãn. Nơi này có 300 vạn hạ phẩm tiên tinh, nếu là ngươi chuẩn bị qua 10 vạn hắc thạch, những thứ này tiên tinh sẽ là của ngươi. Cung Hầu xuất ra một cái nhẫn dương một cái. Những thứ này hắc thạch là ta đem gần trăm người tiêu phí hàng loạt thời gian cùng tinh lực đào lên. Cung đạo hữu có thể hay không lại đem nhẫn kiểm tra cho ta một cái? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, trong lòng hắn cũng kích động. 300 vạn hạ phẩm tiên tinh tới tay, vậy thì ý nghĩa hắn có thể điều khiển chiến hạm dư xăng mà chạy. Sau khi nói xong, Mạc Vô Kỵ sợ cung hầu hoài nghi, nói lần nữa, cung đạo hữu yên tâm, ta cho bọn hắn đều là toái tiên tinh, sẽ không lại đem hạ phẩm tiên tinh ra đâu. Cung hầu trao mày, hắn cảm thấy Mạc Vô Kỵ quá cản rỡ một phần. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh thì bị áp chế xuống, Mạc Vô Kỵ ở trước mặt mình chính là con kiến hôi, coi như là cho nhẫn cho hắn, lẽ nào hắn còn có thể lấy đi sao? Đoán chừng là lo lắng cho mình lừa gạt hắn sao? Dù sao 10 vạn hắc thạch không phải là số lượng nhỏ. Cung hầu giơ tay lên liền đem nhẫn điều cho Mạc Vô Kỵ, đồng thời quanh thân từng đợt ba động, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có nửa điểm dị thường, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét trong giới chỉ, quả nhiên là một đống hạ phẩm tiên tinh, chừng 300 vạn. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem này một đống tiên tinh đưa vào chiếc nhẫn của mình, đồng thời cuốn ra 10 vạn hắc thạch tiến vào cái giới chỉ này, lại đem nhẫn ném cho cung hầu. Động tác liên tiếp để cho cung hầu có chút ngây người, thần niệm của hắn trước tiên liền quét trong giới chỉ Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn, lập tức trong mắt của hắn dần hiện ra thần sắc kích động, bên trong rõ ràng là 10 vạn hắc thạch, một quả cũng không thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, thiên tiên duy nhất của bán tiên vực 10 vạn hắc thạch, thật là 10 vạn hắc thạch. Cung hầu bắt nhẫn, kích động một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Một khi bình tĩnh trở lại, cung hầu lập tức liền nghĩ đến Mạc Vô Kỵ nếu có thể xuất ra 10 vạn hắc thạch, vậy trên người hắn có đúng hay không còn có hắc thạch nhiều hơn? Hắn làm sao có thể ở ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian đào được nhiều hắc thạch như vậy? Nghĩ tới đây, cung hầu thần niệm đã rơi vào nhẫn của Mạc Vô Kỵ. Hắn kinh dị phát hiện thần niệm của mình căn bản là thẩm thấu không vào nhẫn ấp Mạc Vô Kỵ. Cung hầu thần niệm vừa rơi xuống tại nhẫn, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được. Tên này quả nhiên muốn tra xét hắn à nha. Mạc đạo hữu, trên người ngươi còn bao nhiêu hắc thạch? Cung hầu thu hồi nhẫn hắc thạch, giọng nói khôi phục bình tĩnh. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, hắc thạch còn có một ít, lẽ nào cung đạo hữu còn có hạ phẩm tiên tinh? Cung hầu tự nhiên cầm không được càng nhiều hơn hạ phẩm tiên tinh, trên người của hắn những thứ này hạ phẩm tiên tinh cũng không phải hắn có thể lấy ra, mà là đông đảo người góp vốn chung với nhau mà có. Do dự nửa ngày, cung hầu vẫn là bỏ qua ý nghĩ cướp đoạt Mạc Vô Kỵ hắc thạch. Không phải là hắn không có nắm chắc, mà là loại hành vi này là chỉ là mổ gà lấy trứng. Một khi cướp đi Mạc Vô Kỵ hắc thạch, vậy lần sau hắn tìm ai một lần xuất ra nhiều hắc thạch như vậy? Hắc thạch căn bản là một thương vụ business có lợi lớn, điểm ấy cung hầu vẫn còn linh thanh. Nếu là cung hầu biết trong giới chỉ Mạc Vô Kỵ còn có mấy ngàn vạn hắc thạch, coi như là lại tỉnh táo nữa, hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên cướp đoạt. Bất quá Mạc Vô Kỵ có dũng khí đơn độc đến cùng cung hầu làm buôn bán, sẽ không sợ hắn cướp đoạt. Đừng xem cung hầu thiên tiên cảnh giới, hắn hiện tại địa tiên tầng 9, như nhau nắm chắc thu thập được tên này. Đã như vậy, ta đi trước. Lần sau ta sẽ dẫn càng nhiều hơn tiên tinh đến, nhớ kỹ hắc thạch phải chuẩn bị càng nhiều mới được. Cung hầu trước khi đi dặn dò Mạc Vô Kỵ một phen. Hắn muốn duy trì liên tục làm ăn với Mạc Vô Kỵ, tự nhiên sẽ không cần đi lấy nhẫn của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lại đem lời của cung hầu để ở trong lòng. Kế hoạch của hắn là cùng cung hầu làm ăn tạm thời chỉ có lúc này đây. Khi lấy được 300 vạn hạ phẩm tiên tinh sau đó, bước tiếp theo kế hoạch là qua tiên hào, tiến vào tiên vực. Chờ cung hầu đi xa, Mạc Vô Kỵ lập tức liền muốn tế xuất phi hành pháp bảo. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh xẹt qua thần niệm của hắn, nhào xuống. Mạc Vô Kỵ không hề động, hắn biết đó không phải là ám toán đối với hắn. Bành! Bóng đen kia từ bên cạnh hắn xẹt qua, té xuống đất. Đây là một người tu sĩ bị thương. Tên này rất nhanh thì từ dưới đất bò dậy, nuốt vào vài viên thuốc. thậm chí còn hướng Mạc Vô Kỳ ôm quyền một cái, lúc này mới ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Đây là một thanh niên thoạt nhìn dường như cũng không lớn, cả người vết thương chi chít, lông mày rậm mắt to, màu da hơi đen, tướng mạo hơi có vẻ non nớt. Để cho Mạc Vô Kỳ kinh ngạc chính là, người này tu vi dường như đã vượt qua địa tiên, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Mạc Vô Kỳ lập tức liền phản ứng kịp, tên này chính là thiên tiên tu sĩ trước đây không lâu độ kiếp thành công. Một cái tu sĩ vừa mới độ kiếp thiên tiên, trừ bán tiên vực ra, sợ rằng vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn bị thương nặng như thế sao? Có thể làm cho hắn bị thương nặng như thế, thậm chí còn từ trong hư không ngã xuống, hiển nhiên là tiên vực cường giả. Mạc Vô Kỷ đang nghĩ ngợi có nên hay không đừng xen vào việc của người khác. Người thanh niên này liền đứng lên, mặc dù hắn quanh thân thương thế vẫn như cũ rất nặng, hắn cũng không có tiếp tục chữa thương. Hẳn là biết nơi này không an toàn. Vị đại ca này, ta gọi Khấu Viễn, vừa rồi bị người đuổi giết, không cẩn thận rơi ở chỗ này. Thanh niên vừa đứng lên đến liền hướng Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói. Không có việc gì, nơi này lại không phải của ta. Bằng hữu xin cứ tự nhiên. Thanh niên này thoạt nhìn coi như là thật thà phúc hậu, tu vi so với hắn còn mạnh hơn một phần, lại miệng nói đại ca. Hẳn là duyên cớ mặt của hắn lộ ra có chút non nớt. Mạc Vô Kỷ cũng sẽ không bởi vì Khấu Viễn tướng mạo non nớt liền xem thường hắn. Căn cứ hắn tại bên trong bán nguyệt ngục lấy được tư liệu, hắn biết có thể ở bán tiên vực thăng cấp thiên tiên, trên cơ bản niên kỷ cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa là thiên tài tuyệt thế. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Thấy Mạc Vô Kỷ cũng không có nói tên của mình, Khấu Viễn lại chủ động hỏi một câu. Tuy rằng không biết Khấu Viễn là có ý gì, Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý. Đơn giản nói, ta gọi Mạc Vô Kỷ. A đù, ngươi chính là Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ giáo huấn Hồng Phụ Cập cùng Mạnh Thiêm Ngọc. Khấu Viễn kinh thanh lập lại một câu. Hắn vốn biết mình khó có thể may mắn tránh khỏi, cho nên muốn đem hoạt động tiên vực tìm kiếm kẻ độ kiếp thiên tiên không có hảo ý nói cho một người. Để cho người ta lại đem tin tức này mang tới bán tiên vực. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một người lại là Mạc Vô Kỵ. Hắn vẫn ở bên ngoài bế quan tu luyện, chưa từng thấy qua Mạc Vô Kỵ. Đối với Mạc Vô Kỵ đại danh, hắn nhiều lần nghe nói. Đây là một cái nhân vật mới cường hãn, cường giả cả đạo chủ đều không để vào mắt. Ngươi đã gặp ta? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Khấu Viễn. Chỉ cần hắn gặp một lần, hắn cũng có chút ấn tượng, còn đối với Khấu Viễn, Mạc Vô Kỵ là thật không có một chút ấn tượng. Khấu Viễn liền vội vàng nói, ta chưa từng thấy qua Mạc Huynh, bất quá Mạc Huynh đại danh bán tiên vực ai chẳng biết. Ta cũng chỉ là nghe nói, ngươi bị người tiên vực truy sát. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào vết thương bên hông Khấu Viễn. Khấu Viễn phản ứng kịp. Nhanh chóng nói, yes, Mạc Huynh, ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, ta phỏng chừng bọn họ rất nhanh thì đuổi tới. Đồng thời ngươi giúp ta mang một tin tức lan tỏa đến bán tiên vực, nói cho bán tiên vực hết thảy tu sĩ. Có đúng hay không muốn nói cho bọn hắn biết tiên vực đem tu sĩ độ kiếp thăng cấp thiên tiên mang đi sau đó, cũng không phải chuyện tốt. Mạc Vô Kỵ nói bổ sung, Khấu Viễn kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, Mạc Huynh. Ngươi làm thế nào biết Z ạ? Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, đưa tay tế xuất phi hành pháp bảo, Khấu đạo hữu, lên đây đi, rời đi nơi này rồi lại nói. Khấu Viễn theo bản năng lên phi thuyền của Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đã điều khiển phi thuyền, nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Mạc Huynh, ngươi vẫn chưa trả lời ta, làm sao ngươi biết a? Tại trên phi thuyền, Khấu Viễn hỏi lần nữa. Ta đã đi qua ngục giam Nà Tiên Vực, nhốt thiên tài của bán tiên vực. Mạc Vô Kỷ thấy Khấu Viễn trốn thoát, đơn giản lại đem sự tình chính bản thân đi qua bán nguyệt ngục toàn bộ nói cho Khấu Viễn. Nghe xong lời của Mạc Vô Kỷ, một lúc lâu sau đó Khấu Viễn mới tự lẩm bẩm, quả nhiên là như vậy, ta cũng cảm giác bọn họ không thích hợp, nói muốn mang ta đi tiên vực tiếp tục cầu đạo, lại không cho phép ta ở chỗ này xử lý một ít chuyện riêng. Nói đến đây, Khấu Viễn chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng đổi đề tài nói, Mạc Huynh, ngươi nhanh chóng tìm một chỗ để cho ta xuống. Ta thăng cấp tới rồi thiên tiên, ở chỗ này rất dễ đã bị tìm được. Bọn họ dường như có biện pháp tìm được thiên tiên tu sĩ. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, không cần lo lắng. Cấm chế phi thuyền của ta bọn họ bình thường không phát hiện được. Ta dẫn ngươi đi địa phương cũng có pháp trận cấm chế, cũng không phát hiện được ngươi. Ta bên này có mấy người đang chuẩn bị đi tiên vực, Khấu Vinh có hứng thú hay không? Nếu mà có hứng thú, chúng ta liền cùng đi. Khấu Viễn tính tình thoạt nhìn còn so sánh tương đối thật thà phúc hậu. Trọng yếu hơn là, hắn là duy nhất một cái thiên tiên tu sĩ bên trong bán tiên vực. Qua tiên hào, Mạc Vinh, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí không kém so với ta. Thế nhưng là qua sông tiên hào đây chính là quá ngoại hạng. Tiên hào tuyệt đối không phải chúng ta có thể qua, không nói đến bên trong tiên hào. Không đợi Khấu Viễn đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền giơ tay lên dừng lại lời của Khấu Viễn. Khấu đạo hữu, qua sông tiên hào ta đã hạ quyết tâm, ngươi đã không muốn, này cũng không cần nói nữa. Ngươi đi nơi nào? Ta trước đưa ngươi đi. Khấu Viễn sửng sốt, hắn có thể đi nơi nào? Đừng nhìn hắn lên cấp thiên tiên, tại bán tiên vực nhưng thật không có bất kỳ nơi nào để đi. Qua một lúc lâu, Khấu Viễn mới thở dài một tiếng nói, Mạc huynh, ta nguyện ý cùng ngươi qua sông tiên hào, cùng với sống tạm, còn không bằng sông vào một lần, chết ở tiên hào cũng tốt hơn rất nhiều so với vào tù. Giờ khắc này hắn nghĩ thông suốt, thăng cấp tới rồi thiên tiên, hắn ở lại bán tiên vực coi như là không chết, cũng là giày vò. Mạc Vô Kỵ tại bán tiên vực bá đạo như vậy, cũng nguyện ý đi qua sông tiên hào, hắn còn có cái gì không chịu? Ngươi là Khấu Viễn. Mạc Vô Kỵ mang theo Khấu Viễn vừa về tới địa phương tiểu đội tụ tập, bản tính liền nhận ra. Bản tính, Khổ Á sư tỷ. Khấu Viễn cũng nhận ra bản tính và Khổ Á, là gương mặt kinh ngạc. Hắn và Phủ Gia giao dịch qua hắc thạch, tự nhiên biết bản tính cùng Khổ Á là người nào. Khấu Viễn, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Phủ Gia bị tiên vực người giết, chúng ta bây giờ cùng Mạc huynh cùng nhau chuẩn bị qua sông tiên hào. Còn có, nếu là trước ta không có đoán sai, người kia vượt qua thiên tiên lôi kiếp hẳn là ngươi đi. Bản tính vỗ vai Khấu Viễn một cái, vừa cười vừa nói. Khấu Viễn gật đầu, không sai, là ta, người tiên vực đang truy sát ta. Không ai kỳ quái lời của Khấu Viễn. Mạc Vô Kỵ sớm giải thích qua sự tình của bán nguyệt ngục, người nơi này đều biết bán tiên vực bất quá là một cái khu vực khai thác mỏ của tiên vực bỏ hoang mà thôi. Sở dĩ đến bây giờ còn cùng bán tiên vực có liên hệ, chỉ bởi vì nơi này có hắc thạch mỏ. Bản tính lại nói với Mạc Vô Kỵ, Khấu Viễn đạo hữu tuổi không lớn, nhưng chúng ta liền biết hắn tiềm lực kinh người. Phủ Gia cũng từng mượn hơi Khấu đạo hữu, Khấu đạo hữu nhất tâm muốn tu luyện, không muốn gia nhập chúng ta mà thôi. Mạc Vô Kỵ đem Khấu Viễn cùng mọi người làm một cái giới thiệu, đang chuẩn bị xuất ra độ tiên hạm chuẩn bị lắp đặt hạm pháo. Đồng Thịnh bỗng nhiên nói, Mạc đạo hữu, tại thời điểm ngươi đi cùng cung hầu giao dịch, nơi này phát sinh qua mặt đất co quắp. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Đồng Thịnh, mặt đất co quắp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ mới mẻ quái dị như vậy. Phô Tử Đại Sư đứng ra giải thích, Mạc đạo hữu, Đồng đạo hữu ý tứ là mặt đất phát sinh rung động, hơn nữa địa chấn. Không đợi Phô Tử Đại Sư đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Địa chấn thứ này rất như thường a, không muốn nói bán tiên vực như vậy rộng lớn địa vực, coi như là ở địa cầu cũng là cách vài năm tới một lần. Không phải là, Mạc đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói không phải là địa chấn, mà là co quắp. Đồng Thịnh sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ có chút cau mày. Hắn cũng cảm giác được Đồng Thịnh sẽ không bởi vì địa chấn mà ngưng trọng và chăm chú như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, vượt tiên hào. Đồng Thịnh giải thích, loại mặt đất co quắp này ta cùng đồng giá không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm trước chúng ta tại tử vong khoáng khu liền hiện qua vài lần. Hơn nữa mỗi lần rung động, đều như có sinh mệnh bình thường giống nhau. Cũng không phải cái loại này địa chấn va chạm dưới đất. Đồng giả ở một bên nói bổ sung là như vậy. Ta cảm giác mỗi lần chúng ta đào lên đại lượng hắc thạch, qua một đoạn thời gian thì có loại hiện tượng này. Mạc Vô Kỵ còn muốn hỏi lại, dưới chân bỗng nhiên lay động, thật giống như Đồng Thịnh nói mặt đất co quắp giống y hệt nhau. Tất cả mọi người yên lặng lại, Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm này run rẩy mặt đất, rốt cuộc hiểu rõ Đồng Thịnh tại sao muốn dùng hai chữ co quắp này. Loại này run run đích xác chính là co quắp, thậm chí như Đồng Giã nói như vậy, còn có một sinh cơ ba động nhẹ nhẹ. Mạc Vô Kỵ cầm giữ sinh cơ lạc, đối với cái này so với người còn lại càng mẫn cảm hơn. Bán tiên vực là có sinh mạng. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây thậm chí bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ vừa nhảy. Run run rằng co khoảng chừng một phút đồng hồ sau, dần dần ngừng lại. Mà xung quanh không còn có bất cứ dị thường nào, tựa cùng thông thường đất đen bình thường giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, vô luận bán tiên vực là thế nào mà ra, còn có loại này rung động là chuyện gì xảy ra, đều không là thứ thực lực của chúng ta có thể biết rõ ràng. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, hiện tại ta xuất ra chiến hạm, Phô Tử đại sư hỗ trợ cùng nhau lắp đặt hạm pháo. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp tế xuất độ tiên hạm. Đồng Thị huynh đệ cùng bản tính chưa có xem qua độ tiên hạm. Khổ á đám người nhìn thấy độ tiên hạm, đều là cũng hít một hơi hơi lạnh. Ngược lại không phải là nói độ tiên hạm bao lớn, mà là độ tiên hạm mang theo một cổ cường hãn chèn ép khí thế, để cho người ta nhìn không được hồi hộp. Khấu Viễn cũng trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhiên đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ độ tiên hạm không phải là pháp bảo đơn giản như vậy. Đây là độ tiên hạm chúng ta sẽ dùng để qua sông Tiên Hào, thế nào? Bản tính đã phục hồi tinh thần lại, mang theo một tia may mắn vỗ Khấu Viễn nói. Khấu Viễn tuy rằng thoạt nhìn rất là thật thà phúc hậu, bất quá một cái thiên tiên cường giả như vậy bị hắn tùy ý vỗ vai thuyết giáo, bản tính cũng có chút nho nhỏ tự đắc. Lợi hại, lợi hại. Khấu Viễn không ngừng nói lợi hại, không biết là nói Mạc Vô Kỵ lợi hại, hay là độ tiên hạm lợi hại. Khi Mạc Vô Kỵ vung ra đông đảo cự pháo thời điểm, Khấu Viễn càng là cảm thán không thôi, may mà hắn đã đồng ý Mạc Vô Kỵ mời. Mạc huynh, đa tạ ngươi. Khấu Viễn đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ. Trước hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ mời hắn là muốn mượn thực lực của hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được, Mạc Vô Kỵ mời hắn, trợ giúp hắn là chiếm đa số. Hẳn là nhìn hắn có thể ở bán tiên vực thăng cấp thiên tiên, nổi lên thương xót tâm tư. Mạc Vô Kỵ cũng là vỗ vỗ Khấu Viễn, Khấu đạo hữu, chờ đến tiên hào sau đó, còn phải mượn thực lực của ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể qua sông tiên vực. Đối với Khấu Viễn, Mạc Vô Kỵ vẫn có hảo cảm. Khấu Viễn xử sự khiêm tốn, dùng một câu nói, chính là giáo dưỡng không sai. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ nhìn ra, Khấu Viễn khiêm tốn là bản tính, cũng không phải cùng tu sĩ khác như nhau, là giả bộ. Thấy Phô Tử đại sư cùng Mạc Vô Kỵ lại đem hơn 10 họng cự pháo an trang, người còn lại cũng đều rất là kích động. Những thứ này cự pháo thoạt nhìn liền rất lợi hại, đợi lát nữa thời điểm qua tiên hào, nhất định sẽ có tác dụng to lớn. Mạc Vô Kỵ thấy vẻ mặt của mọi người liền biết mọi người có để ý. Nhanh chóng nói, các vị, độ tiên hạm này mặc dù không tệ, cự pháo cũng lợi hại, nhưng là của chúng ta đạn pháo chỉ có chừng 50 tấm, mỗi một họng đại pháo chỉ được phân 2 quả đạn pháo, cho nên thời điểm qua sông Tiên Hào, chúng ta nếu có thể không bắn pháo liền tận lực tiết kiệm. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, đông đảo người lộ ra biểu tình thất vọng, Mạc Vô Kỵ cũng rất là xấu hổ. Loại cao cấp đạn pháo này, cư nhiên bị hắn lãng phí hết nhiều như vậy đối phó con kiến hôi. Hạm pháo rất nhanh lắp đặt xong, tất cả mọi người lên độ tiên hạm. Mạc Vô Kỵ là hạm trưởng, phụ trách khống chế độ tiên hạm. Khổ Á được Mạc Vô Kỵ bổ nhiệm làm phó hạm trưởng, phụ trách phối hợp mọi người chiến đấu. Tuy tư cách người nơi này so với Khổ Á còn cao hơn nhiều, nhưng Mạc Vô Kỵ xem trọng Khổ Á. Cùng một chỗ đào mỏ đào nhỏ nửa năm thời gian, Khổ Á ánh mắt tuyệt đối quan trọng. Tại Mạc Vô Kỵ đưa ra 100 vạn hạ phẩm tiên tinh tiến vào nguồn sinh lực độ tiên hạm sau đó, Phô Tử đại sư phụ trách kích độ tiên hạm hộ trận. mọi người có công việc của mình. Phô tử đại sư chính là muốn phòng hộ chiến hạm hộ trận. Nhiệm vụ này tầm quan trọng có thể nói gần với Mạc Vô Kỵ khống chế chiến hạm. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào chiến hạm đài điều khiển, giơ tay lên lôi kéo tay cầm khởi động chiến hạm. Chiến hạm phun ra một đạo bạch quang, hướng lên thiên không. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì cảm nhận được chỗ lợi hại chiến hạm này. Tuy không phải là phi hành pháp bảo, chiếc chiến hạm này so với phi hành pháp bảo còn nhanh hơn. Không chỉ như thế, ngồi ở trên chiến hạm so với phi hành pháp bảo càng ổn định hơn. Thật nhanh VL, đồng cũng nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Đồng Thịnh Hừ nói, ngươi cho là 10 tên đỉnh cấp luyện khí sư là ở không sao. Năm đó Vũ U đạo chủ còn đang ở thời điểm bán tiên vực thế nhưng là cực kỳ tràn đầy. 10 tên đỉnh cấp luyện khí đại sư bao gồm phô tử đại sư ở bên trong đều là đến từ các tinh vực trong tinh không. Hầu như toàn bộ là các tinh vực cường giả đứng đầu. Nếu không, chính là tiên vực cường giả cũng không nhất định có thể luyện chế ra loại chiến hạm này. Lâu Xuyên Hà cảm thụ được cấp bách chiến hạm, trong lòng có chút cảm khái. Mạc Vô Kỵ lọt vào tinh không thung lũng, trong thời gian ngắn liền tìm được thủ đoạn đi ra. Mà bọn họ tại tinh không thung lũng đã bao nhiêu năm, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ tiến vào bán tiên vực sau đó, lúc này mới mấy năm cũng tìm được biện pháp rời đi. Bên trong bán tiên vực những cường giả kia ngây người bao nhiêu năm, coi như là Vũ U đạo chủ tìm được biện pháp rời đi, sau cùng cũng là thất bại trong gang tấc. Dù cho Mạc Vô Kỵ là vận khí, thu được Vũ U đạo chủ chủ trì luyện chế chiến hạm, nhưng vì sao bọn họ không có vận khí này? Vận khí có đôi khi cũng là thực lực. Nghĩ đến cùng hắn biên song bích và mục ảnh kiều cùng đi đến bán tiên vực, Lâu Xuyên Hà càng là thở dài. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ sở dĩ đưa hắn mang đi, không chỉ có bởi vì hắn là tinh đế sơn tinh chủ, còn có một cái nguyên nhân là tại thời điểm Phương Kỳ bị giết, chỉ có hắn đứng ra, mà biên song bích cùng mục ảnh kiều cũng không có đứng ra. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ là một kẻ cực kỳ trọng tình người. Nếu không, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không để cho biên mục hai người ở lại bán tiên vực. Chỉ là nửa ngày, một cái khe rãnh mênh mông vô biên liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được đứng lên nhìn chằm chằm này mênh mông khe rãnh khiếp sợ không thôi. Hắn theo bản năng chậm lại tốc độ độ tiên hạm, khe rãnh vùng ven chính là bán tiên vực địa giới. Bán tiên vực giống như bị đao sắc bén mở ra bình thường giống nhau, tại vùng ven khe rãnh là một cái đường cong dài, sau đó là vô tận vực sâu sâu không lường được. Xa xa khe rãnh vô biên vô hạn, rõ ràng là một mảnh hư không, hết lần này tới lần khác cho người cảm giác không phải là hư không, mà là không cẩn thận hạ xuống bỏ tới sẽ lâm vào vô tận vực sâu. Ngoại trừ bán tiên vực bên này một cái vùng ven, khe rãnh không nhìn thấy bờ bên kia, không nhìn thấy hai bên, không nhìn thấy bầu trời cũng không nhìn thấy phía dưới. Tại trong mênh mông khe rãnh, chỉ có vân vụ không ngừng quay cuồng, để cho người ta thấy không rõ vậy rốt cuộc là vật gì, nhưng có thể khiến người ta một loại mãnh liệt chèn ép cùng tim đập nhanh. Đối mặt loại khe rãnh này, bất luận kẻ nào cũng không nhịn được phải từ đáy lòng trong chỗ sâu một loại nhỏ bé đến. Mạc Vô Kỵ rung động trong lòng, xem này khe rãnh sau đó, hắn mới hiểu ra, cái gì mới thật sự là lạch trời. Đây là tiên hào, đã từng có người muốn qua cái chỗ này, nhưng không có người nào thành công. Tại cái chỗ này muốn dùng phi hành pháp bảo bay qua, đó chính là nằm mơ. Phô tử đại sư tỉnh táo nói, hắn đã từng tới vùng ven tiên hào, đối với tiên hào so với người bình thường càng hiểu hơn. Chiến hạm đã vọt vào giữa tiên hào, một loại cực độ cảm giác đè nén giác tràn ngập trong lòng mỗi người. Chiến hạm đã vọt vào tiên hào, các vị tùy thời chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, liền lần nữa nghe được oanh một tiếng nổ, toàn bộ chiến hạm kịch liệt rung động. Mạc Vô Kỵ trước mắt lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hết thảy đều bị sương mù dày đặc như mây đen bình thường vậy che lại. Không chỉ như thế, thần niệm của hắn cũng thẩm thấu không đi ra. Nhanh chóng nạ pháo, hẳn là vô sắc điệt. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ, chính là ánh mắt những người còn lại cùng thần niệm cũng toàn bộ bị che khuất, trước mắt một mảnh đen kịt. Chỉ có Phô Tử đại sư vào giờ khắc này làm ra phán đoán, cấp thiết kêu lên. Hắn vào giờ khắc này quên mất chỉ huy chiến đấu không phải chuyện của hắn, mà là của Khổ Á. Độ tiên hạm vào giờ khắc này kịch liệt chiến động, dường như tùy thời đều có thể đọa vào vô tận tiên hào vực sâu. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, mặc dù đối với tiên hào có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào tiên hào đã bị kinh khủng như vậy vô sắc điệt phủ đầy. Tại tiên hào loại địa phương này, một khi gặp phải vô sắc điệt vây quanh, dù cho ngươi tu vi mạnh hơn nữa cũng không cách nào chiến đấu. Lẽ nào ngươi dám ở phía sau mở ra độ tiên hạm hộ trận đi ra ngoài cùng vô sắc điệt đối chiến? Nếu quả như thật là vô sắc điệt, sợ rằng nạ pháo cũng tiêu diệt đéo hết. Đồng Thịnh giọng nói ngưng trọng, tuy Phô Tử đại sư yêu cầu nạ pháo, thế nhưng vài người nắm trong tay hạm pháo cũng không có nạ pháo. Thứ nhất, bọn họ không biết hiện tại hẳn là bắn pháo nào. Cái thứ hai, phụ trách chỉ huy tác chiến là Khổ Á. Khổ Á vẫn không nói gì. Phô Tử đại sư đã tỉnh táo lại. Hắn biết vì sao hắn khẩn trương nhất. Bởi vì chỉ có hắn biết nơi này vô sắc điệt mạnh bao nhiêu. Tử vong khoáng khu vô sắc điệt cùng nơi này vô sắc điệt so sánh, đó chính là tiểu mao mao trùng. Mạc Vô Kỵ mở ra linh nhãn, hắn linh nhãn thẩm thấu đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng, những thứ này bao quanh khốn trụ độ tiên hạm được không phải là vô sắc điệt, mà là một loại trứng trùng. Mọi người không cần phải gấp gáp, không nhất định là vô sắc điệt. Ta tại tử vong khoáng khu quan sát qua, đối với hành động của vô sắc điệt coi như là có chút lý giải. Thứ này ta không nhìn ra, trả lời Mạc huynh chỉ huy rồi lại nói. Khổ Á vẫn không có chỉ huy mọi người nạ pháo, mà là tỉnh táo nói. Bắn một pháo rất đơn giản, nhưng là bọn hắn đạn pháo vốn lại ít, hơn nữa nạ pháo cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Phô Tử đại sư cũng không có ra dị nghị, hắn cũng cảm giác mình nhìn lầm rồi, đây không phải là vô sắc điệt. Khổ Á cũng không có làm sai, nạ pháo nếu mà có thể giải quyết vấn đề này thì không sao, hiện tại chiến hạm ngoại vi rậm rạp toàn bộ là loại vật này, nạ pháo căn bản là không giải quyết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, Lạc Đàn. Mạc Vô Kỵ linh nhãn chỉ xem mấy giây, trong lòng hoảng hốt. Hắn trong nháy mắt hiểu vì sao những thứ trứng trùng này muốn thành quần kết đội đánh về phía chiến hạm của hắn, đó là bởi vì xung quanh chiến hạm tán ra linh khí, để cho những con trứng trùng này phô thiên cái địa tràn tới. Một phần trứng trùng đã bắt đầu phá noãn ra, miệng bén nhọn cùng thân thể lửa đỏ, mang theo rậm rạp chằng chịt chân rết. Còn có âm khí nồng nặc thẩm thấu lại đây, hiển nhiên là tiên hào bên trong âm viêm ngu, giết. Rất nhỏ tiếng rắc rắc truyền đến, Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, âm viêm ngu vừa mới phá noãn dĩ nhiên có thể cắn bề ngoài chiến hạm. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào ngoài độ tiên hạm, quả nhiên có một chút vết tích rất nhỏ. Đây là vừa mới ra đời âm viêm ngu, một khi những âm viêm ngu này lớn lên, hơn nữa nhiều như vậy. Mạc Vô Kỵ không dám nghĩ nữa, hắn khẳng định một khi chiến hạm bị cắn vỡ vụn, bọn họ người nơi này một cái đều không sống được. Đồng Thịnh đạo hữu, ngươi đến khống chế chiến hạm, ta đi ra ngoài tiêu diệt mấy thứ này. Mạc Vô Kỵ lúc này hạ quyết tâm. Mạc đạo hữu, nghìn vạn không có khả năng như vậy, mấy thứ này không phải là vô sắc địa, ta hoài nghi là trứng trùng âm viêm ngô. Phô Tử đại sư lập tức nói. Nếu là âm viêm ngô trứng trùng, ngươi dùng hỏa diễm là căn bản không giải quyết được. Âm viêm ngô chẳng những thích âm khí, đồng dạng thích hỏa diễm, đây là một cái mâu thuẫn. Thế nhưng là âm viêm ngô hết lần này tới lần khác là loại mâu thuẫn này. Mạc Vô Kỵ nhìn so với Phô Tử đại sư rõ ràng hơn, hắn tỉnh táo nói, nếu như ta không đi ra, chúng ta nơi này một kẻ đều không sống được. Phô Tử đại sư nói không sai. Đây chính là noãn âm viêm ngô, nhưng ta hiện những noãn âm viêm ngô này bám vào mặt ngoài chiến hạm, bởi vì linh lực sung túc, rất nhanh thì sẽ phá noãn ra. Những thứ này âm viêm ngô phá noãn ra còn có một loại thủ đoạn, chính là có thể gặm ăn bề ngoài vòng bảo hộ chiến hạm. Một khi chiến hạm phía ngoài vòng bảo hộ bị gặm đi, chúng ta không có đường sống. Lời của Mạc Vô Kỵ để cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. âm viêm ngô đáng sợ bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Một bên Đồng Thịnh tỉnh táo nói, Mạc đạo hữu, Phô Tử đại sư nói không sai, nếu quả như thật là âm viêm ngô, hỏa diễm sợ rằng không thể giải quyết vấn đề. Âm viêm ngô là hỏa hệ yêu loại, hỏa diễm thậm chí có thể cho thực lực của bọn họ tiến hơn một bước. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết, bất quá hỏa diễm của ta mọi người cũng đều biết không phải là hỏa diễm tầm thường. Hơn nữa coi như là âm viêm ngô không sợ hỏa diễm, đó cũng là thành niên âm viêm ngô. Nơi này cũng bất quá là chính là trứng trùng mà thôi, ta cũng không tin một phần trứng trùng ta đều diệt không xong. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp kéo hướng về phía chốt cửa khoang thuyền. Theo Mạc Vô Kỵ, dù cho những âm viêm ngô trứng trùng này không sợ hỏa diễm, hắn cũng phải dùng hỏa diễm lại đem những thứ trứng trùng này đốt chết cháy. Dù sao những thứ này vẫn chỉ là trứng trùng, thật giống như cơ khi đói bụng có thể ăn cơm, ăn một chén cơm có thể sống thậm chí tăng lên tinh khí thần. Nếu là ngươi thật sự cho một người quá đói nhét vào bụng hắn đầy cơm, cũng sẽ no chết. Hơn nữa, thanh câm chi tâm là hỏa diễm bình thường vậy sao? Đó là thiên hỏa. Đáng tiếc hắn sẽ không thủy hệ hoặc là băng hệ pháp thuật. Nếu không hắn cũng không cần phải cầm thanh câm chi tâm đi ra đốt những thứ này hỏa hệ trứng trùng. Răng rắc. Một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, Mạc Vô Kỵ đã xuất hiện ở bên ngoài độ tiên hạm, vô cùng vô tận trứng trùng nhào vào thanh câm chi tâm vòng bảo hộ, ngọn lửa màu xanh vòng bảo hộ truyền đến âm hưởng phúc phúc. Vô luận nhiều hơn nữa trứng trùng, rơi vào màu xanh vòng bảo hộ, cũng đều là tồn tại như cho bụi bình thường vậy. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên hắn thanh câm chi tâm vẫn là có thể đối phó những thứ này trứng trùng. Chỉ hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ chung quanh trứng trùng liền trống không. Mạc Vô Kỵ hai tay đặt ở bờ chiến hạm, thanh câm chi tâm hỏa diễm thật giống như cuộn sóng bình thường vậy khuếch tán ra. Ngọn lửa này rất nhanh thì tại bề ngoài chiến hạm tạo thành một vòng lại một vòng hỏa diễm hồ. Rào rào, âm hưởng không ngừng truyền đến, độ tiên hạm trong nháy mắt ổn định lại. Rất nhanh độ tiên hạm xung quanh xuất hiện lần nữa u tối không gian. Vô cùng vô tận trứng trùng tại dưới thanh câm chi tâm hóa thành cho bụi. Xung quanh cuồng bạo khí lưu vọt tới trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được từng trận áp lực. Không đợi Mạc Vô Kỵ lần nữa trở về chiến hạm, một đạo thê lương bén nhọn kêu to truyền đến. Một cái bóng đen hơn 10 trượng trường đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Đây là âm viêm ngô. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, thiên cơ côn xuất hiện ở tay. Âm viêm ngô cả người sặc sỡ, có chừng trên trăm thanh lợi trào, vừa lên tiếng hàm răng toàn bộ là xanh biếc sâu kín, làm cho lòng người băng hàn. Ong ong, âm viêm ngô dài hơn 10 trượng còn không có nhào tới trước người Mạc Vô Kỵ, hơn 10 đạo thiêu đốt viêm lưỡi liền chém về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hai tay mở ra, đồng dạng là hơn 10 đạo lôi kiếm bắn đi ra ngoài, rầm rầm ầm. Lôi kiếm cùng viêm lưỡi đánh vào cùng một chỗ, tràn ra một tảng lớn lôi quang cùng tia lửa. Cuồng bạo lực lượng cắn trả xoắn tới, nếu không phải dựa vào ở trên độ tiên hạm, Mạc Vô Kỵ hoài nghi liền lần này, chính bản thân cũng sẽ bị đánh bay. Nhìn thấy hơn 10 đạo viêm lưỡi không có hiệu quả, đuôi âm viêm ngô ngăn quét về eo Mạc Vô Kỵ, đồng thời há mồm liền cắn hướng về phía đầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy con rết đầu đuôi đồng thời có thể công kích. Chỉ là trong nháy mắt, âm viêm ngô đầu liền đến gần Mạc Vô Kỵ, tanh hôi khí tức cùng âm trầm miệng rộng, để cho Mạc Vô Kỵ nhịn không được buồn nôn. Trong tay Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn hóa thành một cái bóng, trực tiếp cắt không gian đánh về phía đầu âm viêm ngô. Cũng trong lúc đó, một đạo lôi kiếm so với âm viêm ngô còn muốn lớn hơn bắn về phía bụng dưới âm viêm ngô. Đang ở trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn muốn đập trúng đầu âm viêm ngô, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cảm nhận được một loại khí tức tử vong, trong lòng hắn sợ hãi, không chút do dự không gian thuấn di, thậm chí ngay cả tấn công âm viêm ngô cũng bất chấp. Một đạo màu đen lưỡi mang lại đem thân ảnh Mạc Vô Kỵ trước khi rời đi xé rách tứ phân ngũ liệt, Mạc Vô Kỵ linh nhãn mở ra, một cái con rết như có như không thẩm thấu đến trong cơ thể âm viêm ngô. Biến mất, con rết này vô luận là ngoại hình hay là chiều dài, cùng âm viêm ngô đều là giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, nếu mà không phải là hắn xem thời cơ sớm, thậm chí có không gian thuấn di, vừa rồi hắn liền ăn cứt rồi. Tới rồi lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Âm Viêm Ngô có tên này cũng không phải. Âm Viêm Ngô thích âm khí cùng hỏa diễm,